Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Vạn Thạch Bộ Lạc. Diện tích rộng rãi nuôi trồng tràng chung quanh, to lớn thân cây cột đá trở tạo thành cao cao lan can. Lan can chung quanh cách mỗi một khoảng cách sẽ có người ở nơi đó phòng thủ. Đại khái là bởi vì hôm nay xuất hiện qua tai nạn. Phòng thủ người lại tăng lên một ít. Trong đó có vài chỗ lan can nơi đó. Nuôi trồng đại điểu bị xua đuổi mở. Có người ở bên kia bổ tu. Những thứ kia thân hình to lớn. Thịt nhiều dầu béo. Lá gan so gà còn tiểu đại điểu nhóm chính dướn cổ lên nhìn chung quanh. Thỉnh thoảng có người đi vào trong ném một ít trái cây cùng không biết tên cốc vật đi vào. Liền sẽ đưa tới trong vòng xôn xao. Đại điểu nhóm chen lấn chen qua đi mổ ăn mặt đất đồ ăn. Ăn no liền vùi ở bên cạnh phơi nắng ngủ. Thiệu Huyền còn thấy có người từ một ít đống cỏ nơi đó rời ra ngoài từng cái nửa thước tả hữu cao. Trứng. So sánh ra. Năm đó ấp trứng ra cha cha cái kia trứng thật là nhược nổ. Cho dù ai nhìn thấy cha cha bây giờ dáng vẻ. Cũng khó có thể tưởng tượng năm đó cha cha cũng chỉ là từ như vậy tiểu trứng chim bên trong đi ra. Lô bộ lạc người ta gọi là những thứ kia đại điểu vì thịt chim. Là từ sợ chim thuần hóa qua đây. Trải qua một đời lại một đời nuôi trồng thuần hóa. Những thịt này chim nhóm đã dần dần thoát khỏi dã tính. Ôn thuận lại nhát gan. Bất quá. Nhìn qua dài một thân thịt phiêu. Chân lại thô lại ngắn. Không nghĩ tới lúc trước này chim chạy còn rất nhanh. Chỉ ít so nhìn qua phải chạy đến nhẹ nhàng. Trừ những thịt kia chim ngoài ra. Nham cưu còn mang Thiệu Huyền đi nhìn cái khác nuôi trồng thú vòng. Tỷ như trâu, ngựa, dê các loại, điều này quy mô không có trên thảo nguyên đã gặp phong bộ lạc đại. Nhưng mà, có phong phú như vậy nuôi trồng phẩm loại cùng kỹ thuật. Lô bộ lạc người, quả thật sẽ không thiếu đồ ăn. Như thế nào? Chúng ta bộ lạc chăn nuôi thú như thế nào? Nham cưu mặt lộ vẻ đắc ý mà hỏi hướng Thiệu Huyền. Vô cùng lợi hại, Thiệu Huyền thành thật trả lời. Nuôi trồng kỹ thuật. Thiệu Huyền dọc theo đường qua đây đã gặp rất nhiều bộ lạc đều hiểu. Nhưng mà, lại không có một cái có thể so với lô bộ lạc. Chính vì vậy, lô bộ lạc mới có thể ở trung bộ đặt chân. Còn cùng không ít bộ lạc đều bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nghe nói, trung bộ mỗ mấy cái đại bộ lạc, đều cùng lô bộ lạc hữu hảo lui tới. Nếu là lô bộ lạc gặp được nguy hiểm, bọn họ còn sẽ phái người trợ giúp. Không biết là thật hay giả, cùng Thiệu Huyền biết một dạng, đây cũng không phải một cái xâm lược tính cường bộ lạc. Thậm chí coi như trung bộ người hiền lành. Dĩ nhiên, người hiền lành cũng không phải không tỳ khí. Có thể ở trung bộ đứng vững chân, thực lực bản thân cũng không thể thiếu. Những thứ kia cũng là các ngươi nuôi ăn. Thiệu Huyền chỉ một nơi chăn nuôi khu. Ở nơi đó, có tất cả cự trâu ở bên trong, đang ăn thảo. Số lượng không hề nhiều. Dáng người rõ ràng so chung quanh những thứ kia dê bò ngựa chờ muốn lớn hơn nhiều. Phi thường nổi bật. Không, những thứ kia không hề toàn là dùng để ăn cùng giao dịch. Càng nhiều thời điểm, chúng ta dùng nó tới kéo xe. Nham cưu nói. Kéo xe. Đúng vậy. Nhìn bên kia, chúng ta đang ở chuẩn bị lần này thịt chim. Nếu không là đã xảy ra biến cố. Bây giờ chúng ta đã lên đường. Ở trên đường, nói tới cái này, Nham cưu cười liền phai nhạt chút. Thú vòng vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lỗ hổng thật không có người phát hiện. Thủ vệ chiến sĩ đều đang không thể ngăn cản. Nham cưu không tin, hắn cảm thấy, khẳng định là có người tận lực phá hư quá. Bất quá những cái này hắn sẽ không nói cho Thiệu Huyền nghe. Này thuộc về bọn họ nội bộ đang ở tra sự kiện. Cũng không phải cảnh vật gì vinh chuyện. Đối ngoại bọn họ chỉ sẽ nói là bất ngờ. Thiệu Huyền, lần đầu tiên ở nơi này nhìn thấy xe bò. Phi thường đại xe bò. Liền tính không thấy xe. Quang nhìn mặt đất thượng lưu lại sâu đậm dấu bánh xe liền có thể biết xe này lớn nhỏ rồi. Chung quanh có một ít hư hại bánh xe đá hoặc là gốm sứ bánh xe chờ vòng hình khí cụ. Bánh xe đá là đặc biệt mài chế mà thành. Vật liệu đá cũng tương đối cứng rắn. Gốm sứ bánh xe chủng loại càng nhiều, từ một ít tiểu mô hình giống nhau gốm sứ bánh xe, đến cao cỡ nửa người, đều có. Phía trên còn dùng thuốc màu họa quá họa. Những cái này có chút là dùng để vê tuyến phưởng tuyến. Có chút khi bánh xe dùng, vận chuyển một chút lương thảo cho chăn nuôi thú vật. Mà có chút, giống vậy khi bánh xe dùng, vận chuyển nặng hơn hàng hóa. Lưỡng đạo đại thể song song giấu bánh xe chi gian, khoảng cách có 4 thước trở lên. Lại đi về phía trước một chút, liền có thể nghe được tiếng nghị luận. Nhìn thấy từng cái chuyên chở thịt chim người. Những thịt kia chim nhóm đã bị trói buộc hảo, không thể trốn thoát, được đưa lên từng cái đại tấm ván xe, xếp thành tiểu sơn tựa như. Nham cư bắt được một cái chính đang chuyên chở thịt chim chiến sĩ. Hỏi, bây giờ chạy trốn thịt chim toàn bộ tìm trở về chưa? Kia chiến sĩ lau một cái mồ hôi trán, thở dài một tiếng, mới vừa đi ra ngoài tìm kiếm người đều trở về. Cho đến bây giờ, chạy ra ngoài cơ bản đều bị tìm trở lại. Chỉ có một chỉ trốn thoát. Chỉ có một chỉ. Cái này đã tính tốt. Nham cưu thở dài nói. Liếc nhìn chung quanh. Lại hỏi. Đúng rồi. Hàng rời như thế nào? Không sai biệt lắm rồi. Buổi chiều có thể lên đường. Được. Người tiếp tục. Nham cưu không cùng những người khác nói nhiều. Vì cảm ơn Thiệu Huyền hôm nay trợ giúp. Hắn buổi trưa mời Thiệu Huyền ăn một bữa phong phú bữa trưa. Còn đưa cho Thiệu Huyền một chỉ thịt chim. Cùng với một cái thịt trứng chim. Thịt chim Thiệu Huyền cho cha cha thêm bữa ăn. Đưa đồ vật cho Thiệu Huyền. Cũng không đơn thuần chỉ là cảm ơn. Nham cừu cũng có hắn tâm tư. Tuy nói bọn họ chưa từng nghe qua viêm giác bộ lạc. Nhưng cái bộ lạc này chưa chắc nhược. Nói không chừng về sau cũng có lui tới. Kết giao hạ cũng hảo. Biết được Thiệu Huyền rời khỏi bộ lạc đi xa, Nham cừu cũng không nhiều hỏi kỹ. Rất nhiều bộ lạc người đều sẽ đi khắp nơi động, đặc biệt là ranh giới những địa phương khác một ít bộ lạc nhỏ. Đều sẽ bị trưởng bối mang đến trung bộ được thêm kiến thức. Chỉ là giống Thiệu Huyền như vậy một mình làm việc tương đối ít thôi. Thiệu Huyền cũng không có nói phải đi địa phương cụ thể. Chỉ cách viêm giác bộ lạc trốn cũ hơi gần mấy chỗ. Chúng ta đội vận chuyển sẽ trải qua bên kia. Người có thể cùng chúng ta cùng nhau. Như vậy cũng an toàn một ít. Hơn nữa, bên kia có vạn thạch bộ lạc. Bộ lạc bọn họ người. Tính khí cũng không quá hảo. Nham cưu nói. Có thể bị lô bộ lạc người đánh giá một câu tính khí không hảo. Tự nhiên cũng sẽ không là giống nhau không hảo. Phỏng đoán kém vô cùng. Mời người lên xe cùng cưỡi là lô bộ lạc người bày tỏ hữu hảo một trong phương thức. Thiệu Huyền không có cự tuyệt. Sau khi tạ ơn, còn giúp bọn họ rời dọn trói buộc hảo thịt chim. Khoảng cách gần quan sát những thịt này chim. Thiệu Huyền phát hiện, những thịt này chim bị trói lúc sau. Trừ thỉnh thoảng kêu lên 1-2 tiếng bên ngoài. Phần lớn thời điểm đều đang ngủ. Hoàn toàn không có một chút cảm giác nguy cơ. Loại này thịt chim. Lô bộ lạc người phần lớn là 2 người nâng 1 chỉ. Nhưng đến Thiệu Huyền nơi này, 1 người gánh 2 chỉ cũng không có vấn đề gì. Thiệu Huyền, các ngươi bộ lạc người, khí lực còn thật, đại, Nham cưu không nhịn được nói. Ừ, chúng ta bộ lạc người tính khí thực ra cũng không làm sao hảo. Bất quá khí lực lớn, Thiệu Huyền đem gánh 2 chỉ thịt chim ném lên tấm ván xe. Đáp. Đối với Thiệu Huyền trong miệng nói, chúng ta bộ lạc người tính khí thực ra cũng không làm sao hảo. Lời này, Nham cưu cũng không coi là thật. Hắn chỉ coi Thiệu Huyền đang nói đùa. Rốt cuộc, hắn cảm thấy Thiệu Huyền cũng không phải là cái nóng nảy hung hãn người. Tự nhiên cũng cho là viêm giác bộ lạc người đều như vậy. Bất quá đối với Thiệu Huyền nói viêm giác bộ lạc người khí lực lớn cái này. Hắn ngược lại tin tưởng. Các ngươi bộ lạc cùng vạn thạch bộ lạc vô cùng giống a. Khí lực đều rất lớn. Bất quá, các ngươi bộ lạc khẳng định so với vạn thạch bộ lạc hảo. Nham cưu nói, vạn thạch bộ lạc, nghe nói đã từng cũng không phải là trung bộ đại bộ lạc một trong. Sau này phát triển, liền có danh tiếng. Chỉ là, một ít lão bài cường giả tựa hồ đối với vạn thạch bộ lạc nhìn không thuận mắt. Đẳng hóa đều lên đến không sai biệt lắm rồi. Dẫn đầu chào hỏi mọi người chuẩn bị lên đường. Nham Cưu cũng là đội vận chuyển người một trong hơn 10 chiếc đại ngưu xe dọc theo một chữ hình xếp thành liệt. Cự Châu nhóm sớm bị đút no, bị dắt ra tới chuẩn bị lao động. Tới, Thiệu Huyền, thượng ta chiếc xe này. Nham Cưu nhảy lên trong đó một chiếc xe. Chiều Thiệu Huyền hô, Thiệu Huyền đi qua, nhảy lên so chính mình còn cao xe. Loại này đại ngưu xe bánh xe là to lớn vành đá. Mổ chế trình viên hình, lực dày, đại khái vì hòa hoãn. Vành đá thượng còn trói từng vòng thảo đằng, vì đống càng nhiều thịt chim. Trên xe cũng không có khoang xe cùng đỉnh, chỉ là một lộ thiên tấm ván xe mà thôi. May mà những thứ kia dày tấm ván đủ bền chắc, bằng không kéo một chút sẽ sụp xuống. Đội vận chuyển đầu lĩnh dọn dẹp xong người lúc sau, liền la ầm lên, lên đường. Cô Lỗ Lỗ vành đá nghiền ép mặt đất thanh âm, cùng với mộc bàn kẽo kẹt thanh, xen lẫn thịt chim kêu thanh, theo đoàn xe lên đường mà vang lên. Này đối Thiệu Huyền tới nói, là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Ngồi ở tấm ván trên xe, hai chân đầu gối trở xuống rũ xuống ven rìa. Thiệu Huyền nghe những người khác trò chuyện trung bộ một ít bộ lạc bát quái. Tỉ như cái nào bộ lạc lại phát sinh chiến tranh, thuộc bộ lạc nào người ai đánh, cái nào bộ lạc lại phát hiện một ít bảo bối, nhà ai thủ lĩnh hoặc vu đổi người rồi loại. Buổi chiều dương quang vẫn mãnh liệt, đại khái là mau đến cuối năm, nhiệt độ cũng không tính cao. Thiệu Huyền một đường nghe lô bộ lạc người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng hỏi mấy câu, hiểu một chút phụ cận tình thế, thuận tiện hoàn thiện đồ. Theo càng lúc càng tiếp cận chốn cũ, Thiệu Huyền không có nghe được một cái liên quan tới Viêm Giác bộ lạc chuyện. Không có người nhắc tới Viêm Giác bộ lạc cái tên, thay vào đó là cái kia nghe nói khí lực rất đại tính khí lại kém Vạn Thạch bộ lạc. Đã từng Viêm Giác trốn cũ bên cạnh, tân cường giả Vạn Thạch bộ lạc nổi dậy, chiếm lĩnh tân lãnh địa. Nghe lô bộ lạc người ý tứ trong lời nói, ở Mãng bộ lạc, vị Bát bộ lạc chờ lịch sử đã lâu lão bài trong mắt cường giả. Vạn Thạch bộ lạc là đệ nhị cái Viêm Giác bộ lạc đi. Mà năm đó đã từng ở trung bộ huy hoàng nhất thời Viêm Giác bộ lạc thì sớm bị mọi người sở quên. Đang nói, Thiệu Huyền liền nghe phía trước một tiếng dài mà cao vút giống minh. Nâng mắt nhìn sang, bằng phẳng mặt đất cùng bầu trời giao tiếp chỗ, bóng người màu đen nhúc nhích, bởi vì nơi đó động tác, thiên địa tiếp giáp địa phương, trở nên mơ hồ. Vạn Thạch bộ lạc, là Vạn Thạch bộ lạc người. Đoàn xe thượng không có người mới vừa ung dung tán gẫu tâm tình, trên mặt cũng mang khẩn trương. Một ít người đã lặng lẽ đem vũ khí cầm ra. Lô bộ lạc cùng rất nhiều bộ lạc giao hảo, ở trung bộ địa khu, rất nhiều bộ lạc cũng sẽ không đi công kích cái này người hiền lành, bởi vì hắn không nhiều uy hiếp lắm. Coi như là cướp địa bàn, cũng hơn phân nửa sẽ không chiều lô bộ lạc hạ thủ. Mà Vạn Thạch bộ lạc cũng không phải là một trong số đó. Nham Cưu từng nói, Vạn Thạch bộ lạc người tính khí kém, hai cái bộ lạc chi gian mâu thuẫn cũng thường xuyên phát sinh. Nhìn bọn họ trận thế này, đây là lại đi theo những bộ lạc khác khai chiến. Trên xe một người nói, hẳn là, người xem bọn họ lông giống trên lưng gánh như vậy nhiều đồ. Một cái khác tiếng người khí mang, chán ghét, nếu là bọn họ có thực lực, sao không đi săn giết trong núi rừng hung thú, tổng đi đánh cướp cái khác bộ lạc. Vạn Thạch bộ lạc cách hung thú tương đối nhiều vùng núi rừng hơi gần, nhưng là bọn họ rất ít đi trong núi rừng săn giết hung thú. Mỗi lần bộ lạc đồ vật ăn không sai biệt lắm rồi, liền đi cái khác bộ lạc cướp đoạt vật liệu, chuyên cướp những thứ kia nhỏ hơn bọn hắn so bọn họ nhược bộ lạc. Còn đại bộ lạc các cường giả, bọn họ sẽ không đi chọc. Nghe nói rất sớm trước kia hung thú núi rừng bên kia cũng có cái đại bộ lạc, chỉ là diệt vong. Lúc nào Vạn Thạch bộ lạc cũng diệt vong liền tốt rồi. Một người thấp giọng nói, chớ nói, hộ thứ tốt. Nham Cưu nhỏ giọng đối trên xe mấy người nói, biết. Trên xe những người khác ứng tiếng, Thiệu Huyền chính ngươi cũng đề phòng một chút. Tuy nói Vạn Thạch bộ lạc chưa chắc sẽ thật cùng chúng ta chiến đứng dậy, nhưng đề phòng điểm vẫn là tốt. Nham Cưu nhìn hướng Thiệu Huyền. Ừ, ta sẽ. Thiệu Huyền nhìn những thứ kia càng ngày càng gần bóng dáng. Bởi vì lâu dài có người đi nơi này, hình thành một cái không có cái gì cỏ đường đất, to lớn lông giống đạp bước chân, rung lên rung một cái, đem mặt đất bụi bặm vén lên, mấy trăm người đội ngũ, cộng thêm 10 tới chỉ so với kéo xe cự trâu còn lớn hơn lông giống. Phối hợp với những thứ kia nhấc lên bụi đất, có chút đằng đằng sát khí dáng vẻ. Đối phương số lượng lớn, vì để tránh cho mâu thuẫn, Lô Bộ Lạc dẫn đầu chủ động nhường mọi người hướng bên cạnh tránh một chút, đem chủ yếu con đường tránh ra, bên kia ngược lại không có một chút khiêm nhường ý tứ. So sánh lúc trước, lông giống tốc độ ngược lại tăng nhanh không ít, nếu là Lô Bộ Lạc không tránh ra, đại khái sẽ trực tiếp đụng vào. Mỗi một chỉ lông giống thượng đều ngồi mấy cá nhân, giống trên lưng trừ chở một ít cướp đoạt đến vật liệu ngoài ra. Còn có bị trói trẻ tuổi nữ nhân, nhìn nàng dáng vẻ chật vật của bọn họ cùng ăn mặc, cũng không phải là Vạn Thạch Bộ Lạc người, các nàng là bị đoạt lại, thuộc về chiến lợi phẩm một trong. Thực ra, cũng không chỉ là Vạn Thạch Bộ Lạc, rất nhiều bộ lạc chi gian chiến tranh đều là như vậy. Tù binh bộ phận giết chết, bộ phận bán cho những thứ kia có ý hướng chủ nô. Còn có một chút trẻ tuổi nữ nhân, liền sẽ bị coi như chiến lợi phẩm mang về. Đi đầu kia chỉ lông giống, dài thật dài ngà voi. Trên người còn có một chút mang vết máu vật trang sức. Có xương điêu khắc thành, cũng có chất đá cùng bằng gỗ đồ vật. Ngồi ở giống trên đầu người, mang ngà voi điêu khắc mặt quỷ tựa như đầu đồ trang sức. Tóc nhìn qua rất cứng, ngắn như cương châm tựa như trực tiếp đứng lên. Dài chút thì dùng cốt đồ trang sức đơn giản buộc lại. Người này vóc người khôi ngô, lộ ở bên ngoài bền chắc bắp thịt tựa hồ ngậm bùng nổ tựa như lực lượng. Cặp mắt lộ ra không che giấu chút nào hung hãn cùng kiêu ngạo. Người này là Vạn Thạch Bộ Lạc này chi đội ngũ đầu lĩnh. Ánh mắt quét về phía Lô Bộ Lạc đoàn xe thời điểm, trong mắt đối phương vẻ tham lam hiện ra hết. Nhìn Lô Bộ Lạc ánh mắt giống như là nhìn thấy thịt giống nhau. Chỉ là, vừa nghĩ tới trước đây không lâu nhận được cảnh cáo, hắn vẫn là nhịn xuống rút đao đi cướp dục vọng. Không chỉ là vị này đầu lĩnh, Vạn Thạch Bộ Lạc những thứ kia trên mặt đất người đi đi lại lại. Mơ ước Lô Bộ Lạc trên xe hàng hóa, thường thường chiều đầu lĩnh bên kia trông, liền chờ đầu lĩnh ra lệnh một tiếng. Sau đó hành động, Lô Bộ Lạc bên này người đều căng thẳng thân thể. Bọn họ không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ gặp được Vạn Thạch Bộ Lạc đội ngũ. Nhưng cũng sẽ không chùn bước, càng sẽ không đem hàng hóa đưa ra. Vạn Thạch Bộ Lạc vị kia đầu lĩnh không để ý thủ hạ tầm mắt, chỉ là sơ lược quét mắt Lô Bộ Lạc này đội người. Tầm mắt ở Thiệu Huyền trên người thoáng một cái đã qua. Căn bản không nhiều dừng lại, ngược lại mỗi lần nhìn hướng trên xe thịt chim thời điểm, đều sẽ dừng lại một chút. Hắn mặt âm trầm, một roi ra đánh ở lông giống trên người, lớn tiếng quát lên, mau điểm. Lông giống kêu đau một tiếng, bước nhanh hơn, chung quanh bụi bặm nâng lên cao hơn. Phong vừa vặn đem những cái này bụi bặm hướng Lô Bộ Lạc đoàn xe bên kia thổi. Khí đến Lô Bộ Lạc người sặc nhiều lần, cố nén không có động thủ. Địch nhiều ta ít, đối phương còn chưa phải là người hiền lành, nên nhịn, vẫn là đến nhẫn. Bọn họ đối Vạn Thạch Bộ Lạc chán ghét cũng càng quá mức. Đối phương trường tiên ở hơ ra lúc, cơ hồ là lau Lô Bộ Lạc kéo xe cự trâu mà qua. Nếu không phải Lô Bộ Lạc vị kia chiến sĩ dùng đao cản một chút, liền quất vào trâu trên người. Vạn Thạch Bộ Lạc rất nhiều người ở trải qua lúc, còn chiều đoàn xe bên kia nghiến răng, vung vẩy trong tay bọn họ đao cùng mâu các loại. Bộ dáng kia tựa hồ liền nói, lão tử sớm muộn phải đem các ngươi bộ lạc đồ vật đoạt hết. Chờ Vạn Thạch Bộ Lạc người toàn bộ đều đi qua, đi xa, bốc bụi lên cũng tản đi thời điểm, Lô Bộ Lạc nhân tài thả lỏng xuống, đoàn xe lần nữa lên đường. Thiệu Huyền nhìn cách xa những thân ảnh kia, trong đầu nghĩ, đây chính là cái kia trung bộ đệ nhị cái Viêm Giác Bộ Lạc. Bọn họ nhằm nhò gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.